Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1045, chương 1045, tranh công. Tôn Sách tỉnh lại sau giấc ngủ đã là giữa trưa. Ánh sáng mặt trời sáng loáng chiếu vào. Cho dù là trong đại trướng cũng có thể cảm nhận được đều hút vui sướng. Đại trướng ngoài có người nhẹ nói cười. Tôn Sách nghe đến hai cái thanh âm quen thuộc, xoay người ngồi dậy, khẽ động trên đùi vết thương, bứt rứt đau. Tôn Sách chậm rãi, các loại thích ứng cái kia một trận đau, cái này mới chậm rãi đứng lên, đi ra đại trướng. Quách Võ bọn người ngay tại trước trướng nói chuyện phiếm, trung gian vây quanh hai người, một cái là Quách Viên, một cái Tạ Nghiễm Long. Quách Viên treo cánh tay trái, tay phải huy động liên tục, thần sắc phiền muộn. Tạ Nghiễm Long chống lấy gậy, trái trên đùi quấn lấy bố, vỗ bộ ngực, ngay tại thổi đại nghiêu. Hai người các ngươi không chết à? Tôn Sách đứng tại trướng cửa bên trong, cười mắng, tướng quân, mọi người liền vội vàng đứng lên, hướng Tôn Sách hành lễ. Tôn Sách liếc liếc một chút, đều ở chỗ này. Quách Võ quay đầu nhìn một chút, còn có ba người trọng thương tại quân nhu doanh trị liệu. Người khác, hắn chép miệng một cái, không hề tiếp tục nói. Tôn Sách tâm tình ảm đạm, liền trước mắt rực rỡ ánh sáng mặt trời đều mất đi ấm áp. Tuyển chọn tỉ mỉ 13 kỵ, nhất chiến tổn thất 5 người. Nếu như ba cái kia trọng thương lại đánh mất chiến đấu lực, tổn thất đem đạt tới 8 người, đại giới quá thảm trọng. Tôn Sách lại hỏi một chút nghĩa tòng kỵ, thân vệ kỵ tổn thất tình huống, đều không thể lạc quan. Nghĩa tòng doanh thương vong gần nửa, thân vệ kỵ đỡ một ít, tổn thất chừng 200 người. Vấn đề lớn nhất là chiến mã, có vượt qua một nửa chiến mã bỏ mình hoặc là thụ thương gây nên tàn. Trong ngắn hạn thân vệ kỵ không cách nào khôi phục chiến đấu lực. Mã Siêu, Diêm Hành đã đi chọn lựa chiến mã, nhưng hy vọng không thể quá cao. Tuy nhiên thu được hơn 3.000 con ngựa, nhưng phần lớn là ngựa thồ, có thể làm chiến mã vô cùng có hạn. Làm ngồi cưỡi dùng chuẩn bị ngựa đều rất miễn cưỡng. Tôn Sách rất đau lòng, lại phải bị cổ hủ, mã đằng lừa bịp. Một thớt phổ thông chiến mã muốn 20 đến 30 ngàn tiền, 1.000 con chiến mã cũng là 20-30 triệu. Toàn bộ tổn thất tính toán ra, lần này tổn thất sẽ có 200 triệu trở lên. Thu được chiến lợi phẩm chưa hẳn có thể bổ được cái này cái lỗ thủng. Theo chiến lược phía trên mà nói, một trận đánh thắng. Theo kinh tế phía trên mà nói, lỗ lớn vốn. Mấy ngàn tướng sĩ thương vong sinh ra tổn thất không kém chút nào chiến mã. Trị liệu tiền thuốc men, bỏ mình trợ cấp, huấn luyện tân binh chi tiêu. Cái nào một hạng không cần tiền, tốt chiến phải chết, quả nhiên không phải nói lấy chơi. Xem ra có cần phải làm mấy bộ cụ trang. Cụ trang giáp kỵ mới là xông trận chuyên nhất lợi khí. Bằng không chiến mã tổn thất quá lớn. Đối với không có chiến mã tư nguyên hắn tới nói, dùng kỹ thuật đền bù tư nguyên không đủ là duy nhất có thể thực hiện con đường. Tôn Sách khiến người ta nhấc một cái bước liễn đến, ngồi đấy đi quân nhu doanh thăm hỏi thụ thương tướng sĩ. Một là thương cảm tình hình bên dưới, cổ vũ thụ thương tướng sĩ thật tốt dưỡng thương, sớm ngày khôi phục. Một là bản thân cảm thụ thực tế tổn thất. Ngồi tại trong đại trướng nhìn con số không có khả năng có chân thực cảm giác, cũng sẽ ảnh hưởng sĩ khí. Tôn Kiên dẫn chủ lực theo đuôi Tào Ngang đi. Lưu thủ đại doanh binh lực cũng không nhiều. Quân nhu doanh bên trong càng là thương binh đầy doanh. Thỉnh thoảng có tổn thương nặng không trị tướng sĩ được mang ra đi. Đình thi đợi liễm, ngoài doanh trại bày biện mấy trăm cỗ mỏng quan tài. Có bên trong đã có bỏ mình tướng tốt, có còn trống không, chỉ cần có khả năng, bỏ mình tướng sĩ đều muốn đưa về nguyên quán an táng. Đây cũng là một khoản to lớn chi tiêu, lại không thể bớt, thời đại này người tin tưởng lá rụng về cội, tin tưởng nhập thổ vi an, nếu như không có thể về nhà thôn an táng cũng là cô hồn dã quỷ, vĩnh viễn tìm không thấy về nhà đường. Tôn Sách càng xem tâm tình càng kém, chiến tranh cực khổ tài thương tổn dân, riêng là nội chiến, thời gian kéo càng lâu, thương tổn càng lớn, thế nhưng là lấy tình huống trước mắt đến xem, trong ngắn hạn thống nhất thiên hạ khả năng đến gần vô hạn bằng không. Loạn thế vừa mới bắt đầu, Chu Hoàn cũng tại quân nhu doanh trị liệu, hắn lần này lập đại công, liền chạm tam tướng, cũng bị thương nặng, chém giết Lý Càn lúc, hắn đột kích quá mãnh liệt, bị Lý Càn bộ khúc vây công, bụng dưới chịu một đao, ruột đều đi ra, lúc đó quá kích động, không có chú ý, về sau mới phát hiện quần đều bị máu nhuộm thấu. Nhìn không ra tiểu tử ngươi thẳng mãnh liệt a. Tôn Sách ngồi tại Chu Hoàn bên giường, cười nói, tướng quân đều mạnh như vậy, chúng ta thân là con cháu binh, sao có thể lạc hậu. Chu Hoàn tuy nhiên sắc mặt không hề tốt đẹp gì, tinh thần lại không tệ, tướng quân, ta có thể lấy cái thưởng không? Vội vã như vậy, Tôn Sách trêu ghẹo nói, yên tâm, thiếu không ngươi. Bất quá chiến sự còn không có kết thúc, công còn chưa luận, sao được thưởng? Chu Hoàn lắc đầu liên tục, bởi vì mất máu quá nhiều mà hơi có vẻ trắng xám trên mặt, lộ ra mấy phần ngượng ngùng. Lúc này thời điểm mới khiến cho người ý thức được hắn vẫn là một cái còn chưa thiếu niên tuổi đôi mươi, không phải cái kia. Tướng quân, bất kể thế nào luận, ta phần này lần không cho tướng quân mất mặt a. Liền phá ba trận, chảm Lữ Kiền, Lý Càn, coi như không phải công đầu, tam giáp nên vấn đề không lớn a. Tôn Sách cười không nói, tiểu tử này quá hiếu thắng, hắn trên miệng nói tam giáp, thực sớm đem chính mình đặt ở lần công, chỉ là không dám cùng hắn tranh giành mà thôi, dù sao Lữ Kiền, Lý Càn cùng nhau cũng không bằng Viên Đàm một người đáng tiền. Mặt khác có thể là chiếu cố Tôn Kiên mặt mũi, không dám cùng hắn tranh công. Về phần người khác, đều không trong mắt hắn. Ngươi muốn cái gì thưởng? Ta muốn mời tướng quân ban thưởng một cái doanh số, được không? Nghe so sánh uy phong, người khác nghe xong thì biết chúng ta không phải dễ trêu loại kia. Tôn Sách cười, gật gật đầu, cái này không có vấn đề gì. Lấy Chu Hoàn lần này chiến công, thưởng cái vinh dự tính xưng hào vẫn là phải, cũng có thể tạo được khích lệ hắn chư tướng tác dụng, ngươi có muốn hay không tốt kêu cái gì? Còn không có, ta muốn mời tướng quân ban tên cho. Tôn Sách ngó ngó Chu Hoàn, không nhịn được cười, tiểu tử này rõ ràng cũng là có ý tưởng, lại không chịu chủ động nói, nhất định phải hắn ban tên cho. Đã như vậy, vậy liền nấu một nấu ngươi, được a? Ta suy tính một chút, cho ngươi muốn cái uy phong tên. Đa tạ tướng quân, đa tạ tướng quân. Chu Hoàn hoan hỉ không khỏi. Bất kể nói thế nào, Tôn Sách đã đáp ứng, hắn rất có thể là Tôn Sách dưới trướng đệ nhất cái có chính mình doanh tên giáo úy Hứa Trử. Điển Vi là đô úy, cái này có thể không được khinh thường. Dựa theo thông lệ, cái này rất có thể cũng là hắn tương lai tướng quân xưng hào. Tôn Sách rời đi quân nhu doanh, trở lại trung quân đại trướng. Quách gia, Bàng Thống đang đợi hắn. Tôn Sách đem Chu Hoàn ý nghĩ nói một lần. Quách gia sớm có chuẩn bị tâm lý, hắn am hiểu nhất quan sát nét mặt, đã sớm nhìn ra Chu Hoàn là cái gì tính khí. Chu Hưu Mục có tài mà khí cao, lần này lại lập đại công, sợ rằng tương lai cùng đồng liêu khó có thể ở chung. Tôn Sách ngược lại là rất thản nhiên, đến một lần hắn đã sớm biết Chu Hoàn là dạng gì người. Thứ hai, muốn thành tựu một phen sự nghiệp, người mới là trọng yếu nhất, Chu Hoàn chỉ là nắm lấy cơ hội, ra mặt tương đối sớm mà thôi. 19 tuổi thì lập xuống như thế chiến công, đắc ý một chút không thể tránh được. Tương lai chờ hắn nhìn đến Lỗ Túc, thái sử từ bọn người chiến tích. hắn tự nhiên sẽ thu liễm một chút, dùng người làm dùng dài. Nào có người thập toàn thập mỹ, đức hạnh đều có như Chu Công Cẩn có thể ngộ nhưng không thể cầu. Lần này Chu Hoàn Công lao thật không nhỏ, liền lấy hắn lập cái quy củ, về sau lập xuống khác biệt công trừ bình thường ban thưởng bên ngoài. Còn có thể có doanh tên cùng đặc chế tướng kỳ danh hiệu vinh dự. Bàng Thống cười nói, tướng quân nói rất đúng, khí cao cũng không đáng sợ. Chỉ cần hắn là bằng bản sự dẫy đến, chỉ cần hắn công lao tên phù thực, hợp tiêu chuẩn, theo ta thấy, Chu Hoàn lần này tuy nhiên chiến công rất cao, nhưng hắn còn chưa đủ tư cách nhập tam giáp. Thái sử Từ phá Trình Dục, Lỗ Túc phá Chu Linh biệt bộ, Hoàng Cái đoạt Viên Đàm trung quân Đổ Quân Nhu, tuy nói chém đầu không bằng Chu Hoàn nhiều, đối toàn bộ chiến dịch tác dụng lại không thua kém một chút nào Chu Hoàn. Nếu muốn ban tên cho, bọn họ cũng cần phải cùng một chỗ thụ ban thưởng. Tôn Sách cảm thấy có lý, cùng phí hết tâm tư làm cân bằng, không bằng thành lập một cái công chính công bình chế độ. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN